vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 524, giao thủ. Áp chế, răng rác, làm Astaroth bị lỗ đen lực hút hút vào bầu trời. Takasisu đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Phong tỏa Astaroth đầu khối băng vỡ vụn, cho Astaroth cơ hội nói chuyện. Takasisu có ý tứ là để Astaroth cầu xin tha thứ. Astaroth là Ösma đắc ý nhất thủ hạ. Chỉ cần Astaroth mở miệng, Ösma Lan nhất định sẽ dừng lại chôn vùi Dark Hole. Nhưng là, đại nhân, Astaroth lớn tiếng la lên. Không cần quản ta, mời toàn lực tiêu diệt địch nhân. Ta có thể vì đại nhân sự nghiệp hiến thân ta rất vui vẻ. Astaroth vậy mà nói ra lời như vậy, làm Takasisu một lần coi là Astaroth tiếng trung tên có thể là Tú Cần. Nhưng là Ösma cũng không phải là Vân Long huynh, chỉ thấy hắn khoát tay, liền đem Dark Hole dập tắt. Sau đó một cỗ cột khí màu đen đem Astaroth cuốn tới bên cạnh mình bảo vệ. Ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha thủ hạ của mình. Ösma chính là quân nhân xuất thân, đối với mình chiến hữu có cực sâu tình cảm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ không làm hy sinh đồng đội sự tình. Mà Takasisu hành vi cũng là làm tức giận Ösma. Takasisu vừa vặn ý đồ cũng rất rõ ràng. Ösma là người thông minh, tự nhiên cũng nhìn ra được. Loại này lợi dụng dưới tay mình sự tình, hắn rất phản cảm. Ngươi biết không tiểu tử, ngươi đã mất đi quy thuận cơ hội. Ta sẽ kết thúc sinh mệnh của ngươi, sau đó dùng thân thể của ngươi chế tạo mới thủ hạ. Đi chết đi. Oanh, khí tức kinh khủng từ Ösma trong thân thể bốn phía mà ra. Những khí tức này phun lên bầu trời, liên tiếp những thế giới kia bên ngoài thiên thạch vũ trụ. Sau đó, đem hắn kéo xuống, TTTT, vô số thiên thạch trùng kích tầng khí quyển âm thanh truyền đến. Đến từ bầu trời hủy diệt áp lực đã trùng kích trên mặt đất. Ở trên mặt đất, Takasisu đều cảm giác dưới chân mặt đất đang chìm xuống. Đây là bị áp lực đè xuống. Đối mặt như thế áp lực, người thực lực hơi yếu khả năng đã bị áp chế không thể động đậy. Chỉ có thể nhìn mây thiên thạch chờ chết. Nhưng là Takasisu lại tại Ösma nhíu mày bên trong chậm rãi giơ tay lên. Sau đó, ai trên, thiên toàn băng luân phá. Ông ông ông ông ông ông ông. Bảy đạo băng luân tại Takasisu bên người ngưng tụ bay ra. Quay chung quanh xoay tròn nhấc lên cuồng bạo băng tuyết vòi rồng. Băng tuyết vòi rồng tại mặt đất mọc lên, không ngừng mở rộng đồng thời cũng đón mây thiên thạch phóng đi. Oanh, oanh long long long long. Mây thiên thạch cùng băng tuyết vòi rồng trên không trung lẫn tiếp xúc. Bị Ösma màu đen ma lực nhuộm thành đen nhánh thiên thạch xông vào vòi rồng ở trong. Sau đó lúc đầu khí thế hung hăng thiên thạch còn không có chống đỡ 2 giây liền bị đóng băng. Cuối cùng theo vòi rồng vung vẩy bị quật bay ra ngoài. Hướng phía chung quanh rơi đập. Đông đông đông, từng khối thiên thạch rơi xuống đất. Khi tất cả thiên thạch đều bị ngăn lại đằng sau. Ngưng, ông. Xoay tròn 7 con băng luân dung hợp thành 1 con. Takasisu đã lơ lửng cách mặt đất. Tay phải giơ cao, cực lớn băng luân trên tay cực tốc xoay tròn. Một kích cuối cùng, phá, vèo, cực lớn băng luân bị Takasisu ném ra. Băng luân những nơi đi qua lưu lại từng đạo vết nứt không gian. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt băng luân. Ösma đồng thời mở ra cánh cùng 2 tay. Vô tận màu đen khí tức từ phía sau hắn màn khói ở trong bạo phát. Oan hồn phun trào, kêu rên từng trận, vô số hắc khí ngưng tụ thành 1 con cực lớn đầu lâu ác ma. Mở ra xâm la miệng lớn cắn về phía băng luân. Chi chi chi chi chi chi. Miệng đầy răng nanh đầu lâu ác ma cắn 1 cái băng luân. Nhưng băng luân cũng không có vì vậy đình chỉ xoay tròn. đao tròn cùng răng nanh tiếp xúc, không ngừng sinh ra tia lửa. Căn bản không giống khối băng và khí thể va chạm sinh ra hiệu quả hình tượng. Bởi vì không có trước tiên để băng luân đình chỉ xoay tròn. Cho nên tại trong đụng chạm đầu lâu ác ma vẫn là nhận lấy rất nhiều tổn thương. Cực lớn đầu lâu ác ma miệng bị xé mở. Không ngừng có đại lượng hắc khí bổ khuyết vết thương. Cái này mới miễn cưỡng duy trì được rằng co. Ơsma thấy cảnh này trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hừ, không gì hơn cái này. Ta có vô biên hắc ám lực lượng. So với ta kiên trì. Vậy thật là chính là tìm. Bảo, oanh, ngoặc kép chấm than. Ơsma có không có nghĩ xong. Băng luân liền nổ tung. Cái này ngưng tụ 7 con băng luân cực lớn, băng luân cuối cùng là sẽ bạo tạc. Ơsma chỗ thời đại căn bản không có nam ma pháp sư cái này nói chuyện. Chớ nói chi là Glacial Master loại nghề nghiệp này. Hắn còn không biết băng luân cuối cùng công kích là bạo tạc. Trận này bạo tạc nổ Ơsma vội vàng không kịp chuẩn bị. Cực lớn đầu lâu ác ma trực tiếp bị nổ tán. Những cái kia ngưng tụ đầu màu đen khí tức đều tiêu tán không ít. Không cách nào một lần nữa tụ tập. Những thứ này màu đen khí tức là Ơsma không ngừng tích lũy lực lượng. Một lần tổn thất nhiều như vậy lời nói. Đối với Ơsma tới nói cũng là một cái trọng đại tổn thương. Ghê tởm a, hèn hạ gia hỏa. Ơsma phát ra phẫn nộ gào thét. Tay phải vung lên lượng lớn hư vô chi cầu trên không trung ngưng tụ. Sau đó giống như là như hạt mưa bắn về phía Takasisu. Nhưng Takasisu thân ảnh lóe lên. Bị Phật quang bao phủ, Takasisu đã đi tới Ơsma đỉnh đầu. Thử một lần, một chiêu này như thế nào? Ông, Takasisu đưa tay cũng trưởng. Phía sau Phật quang bắn ra bốn phía. Một vòng cự Phật hư ảnh tại Takasisu bên người hình thành. Cự Phật vỗ tay, từ trên trời giáng xuống. Oanh, cự trưởng rơi xuống đất. Kinh người thủ trưởng ấn xuất hiện trên mặt đất. Takasisu một kích qua đi liền không có tiếp tục công kích. Thu tay lại dựng ở không trung. Nhíu mày nhìn xem bàn tay của mình. Chậc chậc chậc, một trưởng này uy lực lại tăng lên không ít nha. Rõ ràng không có cố ý tu luyện Phật lực, vậy mà còn có thể tăng thêm nhanh như vậy. Xem ra, về sau thật nên ít dùng. Takasisu vừa vặn một kích này cũng không có đánh trúng Ơsma. Tại cự trường rơi xuống trước tiên, Ơsma liền mang theo Astaroth thoát ly kịch trường phạm vi công kích. Nhưng Ơsma mặc dù chạy mất, hắn ngưng kết đi ra màu đen khí tức. Nhưng lại bị một trưởng này tịnh hóa không ít. Ngay từ đầu Ơsma tới thời điểm vẫn là mây đen che trời. Hiện tại kinh quá một phen đại chiến, mây đen đã không đủ một nửa. Đại nhân, người này thực lực thực sự quỷ dị. Đối với chúng ta lực lượng còn có rất nhiều áp chế hiệu quả. Mời tạm thời tránh mũi nhọn rút lui. Astaroth nhắc nhở Ơsma nói. Ta đã biết. Ơsma cũng không có toàn cơ bắp không đi. Thân là một đời chí tướng. Xem xét thời thế là cơ bản. Thấy không rõ chiến cuộc ưu khuyết là sẽ chôn vùi mấy phương toàn bộ binh lực. Biết rõ đối thủ thực lực cường đại. Không làm tốt chuẩn bị không cách nào chiến thắng. Nếu như lúc này tiếp tục cứng thô bạo lời nói. Cái kia mới thật là không sáng suốt. Nhân loại cường giả. Ta đã nhớ kỹ ngươi. Hôm nay hết thảy đằng sau ta đều sẽ gấp bội hoàn trả. Đi, thả một câu ngoan thoại. Ơsma xoay người mang theo Astaroth chuẩn bị rút lui. Nhưng là, ngay lúc này, muốn đi, muộn. Hôm nay chính là trận chiến đấu này kết thúc một ngày. Năm đạo thánh khiết quang mang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến. Dẫn đầu là một cái niên kỷ nhẹ nhàng áo bào màu vàng thiếu niên. Mà phía sau hắn là bốn tên thân phụ thánh quang mạch đại thánh trước người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.